Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, chương 540, băng lẫm. Bắc Kỳ, cực hàn vực sâu, mấy ngày đi qua, ở một phen tìm kiếm sau, các người chơi cũng rốt cục phát hiện rồi cỗ này khiến Bắc Kỳ nhiệt độ chợt hạ luồng khí lạnh từ đâu mà đến. Giờ khắc này, các người chơi đều tranh nhau tiến về băng tuyết tan rã bên trong cực hàn núi tuyết, nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Mà Bắc Kỳ các người chơi lòng hiếu kỳ có thể nói hoàn toàn là ở trong trò chơi dưỡng thành, mà không phải chơi sinh. Từ vừa mới bắt đầu cầu tử rơi hố được truyền thừa bắt đầu, Bắc Kỳ các người chơi đối mặt không biết sự vật, lòng hiếu kỳ liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Nói cho cùng vẫn là bởi vì không biết bên trong khả năng tồn tại cơ duyên. Cơ duyên này đồ vật rất huyền diệu. Có chút người chơi gặp hố liền chui, gặp sườn núi liền nhảy, lặp đi lặp lại giày vò đều không có đạt được một lần cơ duyên. Mà có chút người chơi căn bản cũng không có ý nghĩ như vậy, lại vô ý trong đạt được rồi lớn lao cơ duyên, nhưng là chủ động đi nếm thử dù sao cũng so chờ đợi may mắn đến càng đáng tin cậy. Cho nên này một lần cực hàn vực sâu đặc thù biến hóa vẫn là hấp dẫn rồi lượng lớn người chơi tiến về. Các người chơi đều nghĩ ở loại này biến hóa bên trong tìm được một tia thuộc về mình quật khởi thời cơ, nếu như có thể mà nói, bọn hắn cũng muốn đem treo tường. Lúc này cực hàn vực sâu nội nhiệt độ không có rồi ngày xưa cực hàn. Mặc dù vẫn như cũ gió lạnh lăng liệt, nhưng là đối với các người chơi tới nói, đã không có rồi bất kỳ ảnh hưởng, hoàn toàn không cần ở thương thành mua sắm phòng lạnh đạo cụ. Mảnh này vốn là người ở hiếm thấy khu vực, tại lúc này khắp nơi đều là người chơi bóng dáng, thành quần kết đội tràn vào trong đó. Lúc này cực hàn núi băng hòa tan gần 4/1 trong, khắp nơi đều là mấp mô đầm nước, thậm chí có nhiều chỗ tích nước quá nhiều, cần muốn các người chơi đi qua. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ ngăn không được các người chơi đối với cơ duyên khát vọng tìm kiếm bên trong. Lượng lớn người chơi đi đến rồi đã từng thuộc về băng tuyết tộc tộc địa, bởi vì mất đi linh khí dẫn đến băng tuyết tộc mà kết giới vỡ vụn. Các người chơi rất nhẹ nhàng tiến vào trong đó, đem đi ở trước nhất một nhóm kia người chơi tiến vào mảnh này băng tuyết tộc mà thời điểm, lập tức bị một màn trước mắt dọa cho phát sợ rồi. Lúc này băng tuyết tộc tộc địa đã biến thành rồi một mảnh hồ nước, mà ở màu băng lam hồ nước phía trên nổi lơ lửng rất nhiều thi thể, tràng diện làm người ta sờn cả tóc gáy. Những này thi thể chủ nhân đều là bởi vì tự tiện bước vào băng tuyết tộc mà bị băng tuyết tộc người băng phong ở rồi phía sau núi sườn đồi, bao quát còn sót lại chú đồ tộc nhân. Hiện tại băng tuyết tan rã, bọn chúng cũng cuối cùng từ băng phong bên trong giải thoát. Rất nhiều người chơi cũng không hiểu rõ nơi này lịch sử, cho nên thấy như vậy một màn thời điểm đều là giật nảy mình. Lúc này một cỗ thi thể ở gió lạnh thổi lất phất dưới chậm rãi tới gần các người chơi chỗ ở bờ bên. Có một tên người chơi nâng lấy can đảm lấy tay bên trong kiếm hướng lấy cỗ thi thể này chọc chọc. Lúc này hắn phát hiện rồi cỗ thi thể này cổ tay trên một vòng màu đỏ, dung nham vòng tay, màu tím phẩm chất, vỡ vụn. Vật phẩm giới thiệu, do Bắc Kỳ công tượng, Phi Manh, chế tạo màu tím phẩm chất vòng tay. Nội bộ dung nhập rồi địa tâm chi hỏa, người đeo mang sẽ có được cực cao kháng hàn năng lực. Vật phẩm đặc hiệu, địa tâm chi hỏa, bị động hộ thể kỹ năng, dung nham kích, chủ động, đối mục tiêu khởi xướng cận chiến tấn công lúc, có thể điều động dung nham lực lượng, đối mục tiêu tạo thành ngoài định mức hỏa thuộc tính tổn thương. Đem phân tích thuộc tính hiện lên ở tên này người chơi trong mắt thời điểm, hắn không chút do dự nhảy vào trong nước, ôm chặt lấy cỗ thi thể này. Cũng một mặt cảnh giác quay đầu nhìn qua bờ trên các người chơi mở miệng nói. ta. Đang khi nói chuyện, tên này người chơi vội vàng đem dung nham vòng tay từ thi thể cổ tay bên trong lấy ra, ném vào rồi không gian. Một màn này xác thực để rất nhiều người chơi cảm thấy mộng bức. Nhưng là ngắn ngủi yên tĩnh sau, các người chơi bỗng nhiên từng cái một nhảy vào trong nước, nhào về phía rồi những này vừa mới làm tan thi thể. Không vì cái khác, chỉ vì phát một đợt của cải người chết. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn không có lý giải tên này người chơi là thế nào một chuyện. Nhưng là đem nhìn tên này người chơi lấy xuống màu đỏ vòng tay sau, bởi trên người chơi đều rõ ràng rồi tên này người chơi ôm lấy thi thể như thế cảnh giác nguyên nhân. Chỗ ở, kết quả là, mảnh này vốn thuộc về băng tuyết tộc tộc địa, hiện tại đã hóa thành hồ nước khu vực, bắt đầu trình diễn các người chơi thi thể tranh đoạt chiến. Từng cái một trong miệng hô hào, ta, đều là ta, trên tay ôm thật chặt đã mục nát thi thể, vung tay ra tay, tràng diện vô cùng hỗn loạn, mà những cái kia đến tiếp sau đến người chơi thấy như vậy một màn thời điểm, cũng là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Nhưng là khi bọn hắn rõ ràng những này thi thể bên trên có cực phẩm trang bị sau, cũng đều không chút do dự nhào vào hồ nước bên trong, gia nhập rồi trận này thi thể tranh đoạt chiến. Mặc dù những này thi thể có chút đã mục nát, nhưng là các người chơi đối với lợi ích hướng tới hoàn toàn chiến thắng sợ hãi. Chủ yếu nhất là chơi chinh chiến lâu rồi, các người chơi đối với thi quỷ cái này sinh vật đã có cường đại sức miễn dịch. Hiện tại cho dù là những cái kia vú em hình người chơi, đối với cái này loại sinh vật cũng là không sợ hãi chút nào. Từng cái một vung vẩy lấy pháp trượng loại hình viễn trình vũ khí, đoạt cũng không nói quá. Bình thường hiện thực bên trong nói mình liền nắp bình đều vặn không ra manh muội người chơi, giờ phút này đều khuôn mặt dữ tợn tựa như có thể đem người khác, thiên linh cái, cho vặn xuống đến. Ôm lấy thi thể đánh chết, không buông tay. Ai dám đoạt liền dùng pháp trượng nện ai. Sữa hung sữa hung. Theo lấy càng ngày càng nhiều người chơi gia nhập vào trận này, thi thể, tranh đoạt chiến bên trong. Phù ở mặt nước trên thi thể rất nhanh liền bị càn quét không còn. Này không thể nghi ngờ để về sau rất nhiều người chơi cảm thấy vô cùng phiền muộn. Cảm thấy chính mình mất đi rồi một lần kém chút tới tay cơ duyên. Này bộ phận không cam tâm người chơi thế là đem tầm mắt nhìn về phía rồi mảnh này hồ nước phía dưới. Các người chơi suy đoán, có lẽ là nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, băng tuyết hòa tan dẫn đến nguyên bản chôn ở tầng băng bên trong thi thể đang tan rã sau nổi lên mặt nước, cho nên này tầng băng dưới cần phải còn có cơ duyên tồn tại. Nghĩ đến nơi này, lượng lớn người chơi chui vào trong nước, bắt đầu hướng lấy phía dưới còn chưa hòa tan tầng băng mà đi, bắt đầu gõ đánh tầng băng. Trừ rồi tiểu dữ tử cùng tiểu mặc, cùng với thất danh bên ngoài, người chơi khác căn bản cũng không có từng đến nơi này. Tự nhiên cũng không biết rõ những này thi thể trên thực tế đến từ tầng băng sườn đồi, mà không phải đất đáy. Càng không biết mình suy đoán từ vừa mới bắt đầu liền sai rồi. Kết quả là, lượng lớn người chơi mua sắm rồi, cái xẻng, các loại đạo cụ, bắt đầu rồi phá băng hành động, trời xui đất khiến giữa. Các người chơi cử động tăng tốc rồi, băng quỷ tộc, xuất thế. Mang lấy không đào được bảo bối thề không bỏ qua tinh thần. Các người chơi làm việc đến toàn thân đều là kinh, đào lên không thể không biết mệt. Ở lượng lớn người chơi cố gắng dưới, tầng băng bị không ngừng phá hư. Trọn vẹn một đêm trên, ở vào cực hàn vực sâu người chơi số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại nghe tiếng đến rồi càng nhiều người chơi. Ở từ chúng tâm lý dưới, đến tiếp sau đến người chơi cảm thấy nhiều như vậy người chơi đang đào băng, như vậy mặt dưới khẳng định có bảo bối, ta cũng muốn đào. Thế là đào băng người chơi quy mô càng ngày càng khổng lồ. Trừ rồi ban đầu đến kia bộ phận người chơi biết rõ chính mình đang đào thi thể bên ngoài, người chơi khác căn bản cũng không biết rõ mặt dưới có cái gì. Bất quá vẫn là làm rất hăng say. Tóm lại đi theo đào chính là rồi. Nhưng là dòng dã một đêm trên phần đấu sau. Rất nhiều người chơi rốt cục chán ghét. Đặc biệt là nhất đến sớm đến kia bộ phận người chơi. Cảm thấy đào sâu như vậy rồi còn không xuất hàng. Có lẽ là không có thi thể rồi. Liền ở lúc này, phía dưới tầng băng bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái khe. Màu xanh lam hơi ánh sáng xuyên thấu qua khe hở truyền đến. Ở trong nước dập dờn ra một mảnh lộng lẫy. Vết nứt xuất hiện đồng thời. Nước đáy xuất hiện rồi một cái vòng xoáy. Lượng lớn tuyết nước bị hút vào trong đó. Lúc này, khu vực kênh vang lên rồi một vị nào đó người chơi tiếng kinh hô. Mau nhìn, thi thể, toàn mẹ nó là thi thể a. Nghe được tiếng hô, các người chơi lúc này hướng lấy phía dưới nhìn lại. Tầm mắt xuyên thấu qua vòng xoáy. Thấy được rồi nội bộ cảnh tượng. Nguyên lai ở này tầng băng phía dưới vậy mà có một chỗ không gian thật lớn. Nội bộ mọc như rừng vô số thân thể mục nát. Hất lên tàn phá áo giáp. Cầm trong tay sinh đầy màu xanh đồng vũ khí chiến sĩ. What the fuck, thật đào móc ra rồi. Thật nhiều a, phát tài rồi, đội nhỏ thành viên, đều mẹ nó cho ta đoạt. Ngoặc kép, thấy như vậy một màn, các người chơi chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra 10 phần hưng phấn, bởi vì đây chính là bọn họ nghĩ muốn đào được, bảo bối. Phía trước kia một đợt, rất nhiều người chơi từ thi thể trên vơ vét đến rồi cực phẩm trang bị. Cho nên nhìn thấy tầng băng dưới băng quỷ tộc chiến đoàn, các người chơi không chút do dự vọt tới. Liền ở lúc này, vô số băng quỷ tộc chiến sĩ mở mắt ra, màu xanh đậm, lộ ra hàn mang đôi mắt nhìn về phía rồi hướng lấy bọn hắn bơi lại người chơi. Cầm đầu băng quỷ tộc trưởng ở lúc này giơ lên rồi trong tay xương chi kiếm, hướng phía trước vung mạnh lên, lập tức hồ nước đảo lưu phóng lên tận trời. Này bộ phận người chơi cũng ở cỗ lực lượng này dưới bị xông về không trung. Giờ phút này toàn bộ mặt hồ giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Lượng lớn hồ nước bị phun về phía bầu trời. Như thiên mưa tán hoa vậy hướng bốn phía tản mát. Trong chốc lát, hòa tan tuyết nước hình thành mặt hồ bị móc sạch. Hướng lấy núi băng hai bên trượt xuống. Toàn bộ cực hàn vực sâu nội bộ hồ nước biến mất. Cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ, cũng làm cho các người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Càng không cách nào chống cản, ở lực lượng suy lui về phía sau, từng cái một từ không trung rơi xuống, hung hăng ngã ở đất trên. Tại chỗ có mấy cái giòn ra người chơi hóa thành xương đen, chết đi. Liền ở các người chơi vì thế cảm thấy kinh ngạc lúc, một chi nhìn như tàn phá không chịu nổi cổ xưa quân đội từ kia một đạo cái khe to lớn bên trong đạp lấy chỉnh tề bộ pháp đến rồi. Cầm đầu băng quỷ tộc trưởng băng lẫm dùng không có chút nào sinh khí đôi mắt dò xét lấy bốn phía. Này một mảnh khu vực hắn rất quen thuộc, bởi vì nơi này vốn thuộc về băng quỷ tộc, là Bắc Kỳ thần tộc ban thưởng cho bọn hắn băng quỷ tộc lãnh địa. Mà bọn hắn cũng là ở chỗ này sinh sôi sinh sống. Tiếp nhận tổ bối vinh quang. Tiếp tục vì Bắc Kỳ thần tộc. Vì băng tuyết tộc mà chiến. Hít thật rồi sâu một hơi. Cảm thụ được không khí bên trong mỏng manh băng thuộc tính linh lực. Băng lẫm trên mặt giếng cổ không gợn sóng. Nhưng là nội tâm lửa giận lại độ bị nhen lửa. Này đại biểu cho bọn hắn tộc địa đã biến mất rồi. Chính như bị đóng băng vô tận tuế nguyệt băng quỷ tộc đồng dạng, bị cái thế giới này quên lãng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, băng lẫm chậm rãi giơ lên rồi trong tay xương chi kiếm, sau đó quỳ một gối xuống đất. Lập tức sau lưng băng quỷ tộc chiến sĩ toàn bộ đi theo một gối quỳ xuống. Ở băng lẫm dẫn đầu xuống, toàn thể băng quỷ tộc chiến sĩ trong miệng thì thào tế điện lấy chết đi tổ bối. Ở thần khí phiên dịch dưới, các người chơi rất rõ ràng nghe rõ Băng Lẫm cùng hắn tộc nhân đang nói những cái gì. Nhưng là các người chơi rất không hiểu là băng quỷ tộc đến cùng là địch hay bạn. Nếu như nói là thiên tai nói, cũng không giống, bởi vì tất cả thiên tai đều có một cái đặc điểm. Vậy liền là thiện ác không phân tiến công, vô luận là sát ác xâm lấn, vẫn là vọng hư vùng biển, tử vong giáng lâm, tạo ra đều là vô tự tà ác trận doanh sinh vật. Cái này sinh vật phảng phất không có ý thức đồng dạng, đầy trong đầu đều là giết chóc cùng cắn nuốt. Cho nên nhìn thấy băng quỷ tộc lần này cử động, các người chơi đều cảm thấy hết sức tò mò, đồng thời cũng có chút lo lắng. Không biết rõ đào móc ra cỗ thế lực này có thể hay không đối Bắc Kỳ bất lợi. Tổ tiên vinh quang chiến bào đã bị ngày xưa chủ nhân hủy đi. Sau đó, chúng ta băng quỷ tộc chiến sĩ đem khoác lên báo thù đỏ tươi chiến bào, cùng Bắc Kỳ thần tộc một trận chiến, cùng băng tuyết tộc một trận chiến. Nói xong lời này, Băng Lẫm đứng người lên, băng lam màu đôi mắt nhìn về phía rồi tản mát ở bốn phía người chơi. Lúc này, các người chơi cũng đang quan sát Băng Lẫm, đồng thời mở ra rồi phân tích năng lực. Băng Lẫm, thần cảnh cấp 3. Nhân vật giới thiệu, cổ xưa Bắc Kỳ thần tộc ở một mảnh bị cực hàn ăn mòn lĩnh vực nội sáng tạo ra Bắc Kỳ vực lớn. Cùng sử dụng thần lực ở mảnh này vực lớn vẩy xuống sinh cơ bừng bừng. Ở này về sau, Bắc Kỳ vực lớn sinh ra rồi ba cái chủng tộc. Nó một liền là băng quỷ tộc. Ở cổ xưa Bắc Kỳ thần minh vun trồng phía dưới, băng quỷ tộc cấp tốc phát triển, cũng chân thành hiệu lực tại Bắc Kỳ thần tộc cùng Bắc Kỳ thần tộc thẳng là đời sau băng tuyết tộc. Băng Lẫm liền là băng quỷ nhất tộc cuối cùng một đời tộc trưởng. Ở tiếp nhận tổ bối vinh quang sau, hắn dẫn đầu băng quỷ tộc gia nhập nghịch thiên minh, thành lập băng quỷ chiến đoàn, tiếp tục vì Bắc Kỳ thần tộc càn quét hết thảy trở ngại. Nhân vật trạng thái, thần chi huyết ấn, bốn văn, từng đồ sát thiên giới thần minh, cũng lấy máu tươi của bọn hắn làm thành vinh quang khắc họa ở phần lưng. Mỗi một đạo đường vân đại biểu cho từng chém giết qua một vị thiên giới thần minh. Mặc dù thừa nhận thần huyết thực thể thống khổ, nhưng là đối với Băng Lẫm tới nói, đây là kiêu ngạo, cũng là vinh quang. Tàn phá thân thể, tại bị phong ấn trước đó, trong cơ thể bị rút khô rồi thần lực, thần khu không hoàn chỉnh, giờ phút này thực lực chỉ có bán thần giai, thần lực khôi phục, ngăn chặn, trong cơ thể thần lực phong ấn còn chưa đánh vỡ, thần lực không cách nào khôi phục. Khi thấy Băng Lẫm thuộc tính sau, các người chơi đều mắt trợn tròn rồi. Thần cảnh cường giả, dù là hiện tại Băng Lẫm chỉ có bán thần cấp thực lực, nhưng ở các người chơi xem ra, đây cũng là cái siêu cấp không dễ chọc lớn boss rồi. Theo lấy đối với trò chơi hiểu rõ làm sâu sắc, các người chơi đã biết rõ rồi trò chơi này thực lực cụ thể cấp bậc phân chia. Bởi vì vô luận là cửu diệu vực lớn, vẫn là vùng biển bên trên, thế lực khác thực lực phân chia từ thấp tới cao đều là lấy quỷ binh, quỷ đốc, quỷ tướng, quỷ vĩ ương, quỷ hoàng, bán thần, thần minh, đến xưng hô. Thần minh cấp đã là các người chơi hiện giai đoạn hiểu rồi biết đến chiến lược mạnh nhất rồi. Mà lại cái này cũng vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ, trừ rồi mở server lúc đó thấy qua ác thần bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua cái khác thần minh cấp cường giả, càng không rõ ràng bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là chỉ nhìn ác thần hủy thiên diệt địa, sâu nện đào ngột thực lực cũng có thể thấy được, thần minh cấp chiến lực là các người chơi hoàn toàn không cách nào ứng đối. Cho nên nhìn thấy Băng Lẫm mặt tấm giới thiệu, các người chơi lập tức cảm thấy việc lớn không tốt rồi. Rất nhiều người chơi đã yên lặng ở khu vực kênh, hoặc là công hội kênh, thậm chí là ở diễn đàn hướng các người chơi truyền lại quy tắc này tin tức rồi. Các huynh đệ, có cái tin tức xấu, chúng ta ở cực hàn vực sâu đào ra cái bảo bối lớn. Các ngươi nhưng muốn có chuẩn bị tâm lý a. Hội trưởng, ta phạm sai lầm rồi. Nhưng là ngươi đừng sợ. Lần này phạm sai lầm rất nhiều người. Tục ngữ nói pháp không trách chúng. Ta cảm thấy ta hẳn là sẽ không bị đuổi giết. Nhưng là ta vẫn là muốn hỏi một chút. Nếu như ta bị đuổi giết, ngươi có thể hay không bảo hộ ta? Nhỏ yếu ánh mắt, ta không muốn trở thành đại ma vương. Gào khóc, ngoặc kép, kỳ thực ở đây các người chơi cũng không biết là, cho dù bọn hắn không đào, vỡ vụn kết giới dưới, băng quỷ nhất tộc đồng dạng sẽ xuất thế. Nhưng là giờ phút này, ở đây người chơi đều cho rằng là lỗi của mình, là bọn hắn đào ra rồi cỗ này không cách nào lực địch lớn boss. Yêu thương, nhỏ yếu, khổ sở, ôm chặt chính mình run lẩy bẩy, nhìn qua, băng lẫm, băng lãnh tầm mắt. Các người chơi không biết rõ ra hỏa này có thể hay không cuồng tính đại phát. Sau đó đem toàn bộ Bắc Kỳ cho diệt rồi. Nghĩ đến nơi này, rất nhiều người chơi đầu óc bên trong hiện lên Minh Phủ bị diệt. Bọn hắn trôi dạt khắp nơi bị đuổi ra Bắc Kỳ hình ảnh. Nào đó mấy cái nội tâm yếu ớt người chơi một mặt tuyệt vọng. P.S. Hôm nay chỉ có một C. Tác bị trúng gió. Với băng quỷ là quỷ băng nhé. Sửa lại đúng tên thôi. Dù gì cũng thấy chả khác nhau gì băng. Băng tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.